Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, Nữ Vương Cát Phục. Cách lần trước nhìn thấy Lâm Hàm Nhân khác biệt, tính toán, An Lạc Vũ đây là lần thứ hai nhìn thấy biến thành zombie Lâm Hàm Nhân. Nàng có không gian nước, cho nên cao như vậy bậc thang. Nàng còn là có thể thấy rõ bộ dáng của nàng. Váy màu đen bên hông dùng một cây màu đỏ đai lưng thúc trụ, thừa dịp lộ ở bên ngoài làn da, càng có vẻ eo nhỏ như liễu, da trắng như ngọc. Nói là váy nhưng lại không giống váy. Phía trên thêu lên phục chế đường vân, cho người ta cảm giác tựa như là long bào, nhưng lại không giống. Vạt áo chuỗi ngọc, những vật này đều cùng cổ đại áo bào vạt áo đồng dạng. Nhất lớn chỗ khác biệt chính là vạt áo. Vạt áo của nàng là một tầng ép một tầng hợp lại cùng nhau, tựa như cổ áo hình chữ V. Chỗ cổ áo thêu lên phượng hoàng lông đuôi, vạt áo chỗ là phượng hoàng đầu, giống lao xuống vân tiêu liệt diễm phượng hoàng đồng dạng. Không có ống tay áo, hai con trắng nọn cánh tay lộ ở bên ngoài, phía trên quấn quanh lấy màu đỏ tay áo mang. Bộ y phục này là cảnh như họa zombie bọn thuộc hạ, một con mắt xanh trí tuệ hình zombie thiết kế ra được. Nghe nói là căn cứ trong cổ tịch Cổn Miện cải tạo mà tới. Cổn Miện, Vương Chi Cát Phục, phối cửu lưu miện quan, huyền y huân váy, áo vẽ long, núi, hoa trùng, lửa, tông di năm chương văn, váy theo tảo, phấn gạo, phủ, phất chương bốn văn, trung chín chương. Phía trên theo văn bị đổi thành một con phượng hoàng. Thiên triều truyền thống, nam tử là vua dùng long, nữ tử là vua dùng phượng hoàng. Cảnh như họa tóc đen bị toàn bộ buộc, trên đầu cửu lưu miện quan bị cải biến, quan bộ phận làm thành mẫu đơn hình. Miện trước sau phân biệt buông thõng 12 đạo lưu bị thiết kế đến quan hai bên có hoa mai kim mặc vào. Mỗi đạo lưu trên có đỏ vàng xanh bạch đen chung 12 viên ngọc châu. Ngọc châu là trực tiếp tại nhà bảo tàng lấy ra, tăng dài chiều dài, trực tiếp trổ mã nơi bả vai. Đầu đội miện quan, người mặc miện phục, đường hoàng, dáng vẻ uy nghiêm money, đây chính là zombie nữ vương Cát Phục. An Lạc Vũ xuyên quần jean màu đen bằng bông áo khoác, cùng một thân thẳng quân trang màu xanh lá cây yêu mặc tà đứng chung một chỗ, tựa như là nơi này khác loại. Hoàng cung, nữ vương, bọn hắn là cái gì? Nhân loại côi bảo tại tận thế đều không thể bận tâm. Một cái dương châu báu đều không đổi được một cái bánh bao tình huống dưới. Tận thế tiền nhân người chân ái đồ vật, tại lương thực trước mặt đều không tính là gì. Mà zombie, nhất không cần liền là nhân loại lương thực. Bọn chúng lương thực liền là nhân loại. Lâm Hàm Nhân, cha mẹ ta đâu? An Lạc Vũ lớn tiếng hỏi. Đừng nóng vội, uống chén rượu. Trên bậc thang lục tục xuống tới một đám lấy sườn xám sĩ nữ, bưng khay, bên trong là hai con chén rượu, chất lỏng màu đỏ, ngươi đem bọn hắn thế nào? An Lạc Vũ nhìn chòng chọc vào ly kia bên trong chất lỏng. Đây chỉ là rượu đỏ, cha mẹ ngươi máu thế nhưng là đại bổ, dù sao cũng là ngươi tỉ mỉ dùng không gian nước bồi dưỡng ra. Hương vị rất là thơm ngọt, cảnh như họa kiều nộn mềm mại tiếng nói ra đoạn văn này để An Lạc Vũ đầu tiên là giật nảy cả mình, sau đó râu tóc dựng ngược. Ngươi làm sao? An Lạc Vũ cầm yêu mặc tà tay nắm chặt lại, móng tay thật sâu khảm tiến yêu mặc tà lòng bàn tay. Yêu mặc tà giữa lông mày sờ nhẹ. Hiển nhiên An Lạc Vũ chưa nói cho hắn biết không gian sự tình. Cảnh như họa làm zombie độ nhạy cao hơn nhân loại. Cách khoảng cách xa như vậy, nàng đã nhận ra, xem ra ngươi cũng không tín nhiệm bên cạnh ngươi nam sĩ. liền mọi người đều biết sự tình đều giấu giếm hắn. Có thể chăn nuôi động thực vật, có thể tiến người. Trong một ngày có thể sinh nhân loại, một năm lương thực không gian thổ địa. Có thể để cho bị zombie cắn bị thương người khôi phục như lúc ban đầu, không gian nước. Thật sự là không gian thần kỳ a. Chẳng lẽ An tiểu thư con dân qua không giàu có sao? Cảnh Như họa êm tai nói, tò mò nhìn bọn hắn. Lâm Hàm Nhân, ngươi đáng chết. Túc chủ chú ý. Nữ chính tiến vào cuồng bạo trạng thái. Hết chương.